Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, mới tinh cứ điểm, 2, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu bên trong gian phòng an tĩnh. Hành lang ánh đèn sáng, đơn sơ hai cái giường mỗi người chiếm cứ gian phòng hai bên vị trí. Một cái bàn để máy vi tính và hai cái lớn tủ quần áo. Là bên trong không gian còn lại không nhiều đồ gỗ nội thất. Toàn bộ gian phòng có chút chen chúc, nhưng là cho người một loại cảm giác ấm áp. Trên mặt tường dán các loại tấm áp phích và dán giấy. Hai cái giường lên, mỗi người bảo bọc trắng tinh màn. Phối hợp hai giường màu hồng giường bộ màu sắc, không tiết lộ trước. Đây là một cái nữ sinh nhà trọ. Một bàn dựa vào phía bên phải trên giường, ngủ một người phụ nữ, ôm chăn nhắm hai mắt, nhìn dáng dấp còn chưa tỉnh ngủ, hoặc giả là bởi vì vạn đạt cứ điểm là một buôn bán tính quảng trường nguyên nhân. Các cửa hàng căn bản không có cái gì cửa sổ, cho dù có mấy cái cửa sổ, đều vô cùng thưa thớt, mà ở phía sau tiếp theo tường sơn sửa đổi lại, điểm giao dịch tầng 2 khu vực, đại khái đều có một ít cửa sổ. Chẳng qua là đều là toàn phong bế mà thôi. Lúc này bên trong gian phòng an tĩnh, bởi vì không có ánh mặt trời, cho nên lộ vẻ được có chút mờ tối. Không biết là lúc nào quang, ở vào cửa bên trên trong phòng vệ sinh, phát ra mở cửa tiếng động, một người phụ nữ theo mở ra phòng vệ sinh cửa, sửa sang lại tóc đi ra, màu đen bó sát người áo đầm, phối hợp với cao màu đen và giày cao gót. Cả người rất tốt vóc người, hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, nàng trêu cợt trước mình hơi có chút rối bù tóc, lộ vẻ được có chút tinh thần, nàng đi tới ngủ người phụ nữ mép giường, kéo ra màn, phe phẩy như cũ ngủ say người phụ nữ, mở miệng hô, tiểu Mỹ, dậy rồi à, ngày hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi, còn ngủ, cũng gần trưa rồi, ngày hôm nay chúng ta muốn đi siêu thị mua đồ à. Trong nhà cũng không ăn. Chờ một chút ta còn muốn đi làm đầu phát đâu. Này, dậy rồi à? Người phụ nữ vậy môi đỏ răng trắng trên mặt. Rõ ràng có thể nhìn ra tỉ mỉ bức tranh qua trang điểm. Nàng cau mày dỗ đứa nhỏ vậy đem trên giường người phụ nữ. Kêu lên, Yến tỷ, ngươi xem mới hơn 9 giờ. Cái này không phải buổi trưa à? Nghỉ ngơi thiên ngươi sẽ để cho ta ngủ nhiều biết à? Trên giường bị lôi kéo lên người phụ nữ, rõ ràng so trang điểm tốt người phụ nữ trẻ tuổi một ít. Có lẽ gọi là cô gái càng là thích hợp, nàng nâng tay trái lên tương tự một cái tay vòng hình dáng đồng hồ đeo tay. Nhìn phía trên thời gian, mơ hồ nói, ngủ, người cũng biết ngủ, thật vất vả nghỉ ngơi, là hơn đi ra ngoài một chút. Bây giờ trong cứ điểm mặt mở ra thật là nhiều cửa tiệm và hiệu ăn. Ngày hôm nay đi siêu thị đi dạo một chút, phát tiền lương, chúng ta đi mua một chút à? Đã dậy rồi, ở người phụ nữ lôi kéo xuống. Phương Tiểu Mỹ chỉ có thể bò dậy, ngáp tiến vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, mà lối ăn mặc chỉnh tề đại yến. Đi tới gian phòng hành lang bên cạnh, đánh mở một cái tiểu nhân tủ lạnh. Từ bên trong móc ra một hộp sữa chua, đi tới giường của mình bên ngồi xuống, vểnh lên chiếc tơ đen bao gồm chân dài, bắt đầu uống, trong chốc lát, nhà cầu cửa mở ra, Phương Tiểu Mỹ đi ra, trên đầu mái tóc dài ghim cái đuôi ngựa, một bộ màu trắng vệ y phối hợp một kiện quần jean bó sát người, trên đùi một đôi giày thể thao, đem cô bé thanh xuân sức sống, sâu sắc hiện ra. Đi thôi, ngươi mặc như thế váy không lạnh sao? Mặc dù gần đây thời tiết cũng không tệ, nhưng là bây giờ còn mới vừa mùa xuân. Phương Tiểu Mỹ nhìn đại yến một thân quần cụt, chân lộ ra ngoài hai cái cánh tay. Mình cũng là nàng lo âu. Có xõa vai à? Đi thôi, đại yến từ cuối giường trong tủ treo quần áo móc ra một kiện xõa vai chộp vào trong tay. Sau đó kéo Phương Tiểu Mỹ hướng cửa phòng chạy đi. Rất nhanh, cửa phòng mở ra tiếng vang, và đóng kín khóa cửa thanh âm tiếp liền truyền tới. Bên trong cứ điểm, bây giờ so sánh đầu năm náo nhiệt rất nhiều, cùng với dòng người nhiều rất nhiều. Rất rõ ràng, mấy tháng qua này thời gian, để cho vạn đạt cứ điểm hấp thu nhiều vô cùng nhân khẩu. Cùng với các loại thế lực, rõ ràng thấy trên dưới hai tầng bên trong, các loại cửa tiệm mở cửa buôn bán trước, các loại người sống sót thỉnh thoảng tiến vào đi ra, thật vô cùng náo nhiệt, liền liền lầu một hành lang và trung ương nối liền chỗ bên trong đại sảnh. Vậy vây quanh rất nhiều người, các không mướn nổi cửa tiệm, trên mặt đất tùy ý bày sạp người sống sót, bọn họ làm ăn vậy rất nhiều người chiếu cố, dẫu sao bọn họ giá cả so cửa tiệm bên trong tiện nghi rất nhiều. Từ bắt đầu tháng 3, bên trong cứ điểm bên ngoài toàn tuyến bắt đầu thu lấy tiền thuê sau đó. Những thứ này số lượng đối với phổ thông người sống sót mà nói. Có chút gánh vác tiền thuê, quấy nhiễu rất nhiều người. Cái này làm cho rất nhiều bản thân không có áp lực người sống sót. Vậy bắt đầu vì mình tiền thuê và nhà, cố gắng phấn đấu. Dĩ nhiên, cũng có người không trả nổi tiền thuê, bắt đầu lui thuê, hoặc là liền mình cố gắng, hoặc là liền gia nhập bang phái tìm kiếm che chở. Đại Yến và Phương Tiểu Mỹ đi ra điểm giao dịch phía dưới lối đi. Đi ra có người trông chừng cửa sắt, có thể từ cạnh cửa sắt lên cáo thị lên, trên đó viết không phải điểm giao dịch nhân viên chớ vào nét chữ. Và trông chừng chiến sĩ lên tiếng chào, hai người hướng trước mặt vạn đạt bên trong cứ điểm đi tới. Hướng lầu một ban đầu là siêu thị Walmart, bây giờ biến thành điểm giao dịch siêu thị đi về phía. Vẫn là vị trí cũ, cũng cùng ban đầu siêu thị dáng vẻ không có gì thay đổi. Chẳng qua là cuốn rèm cửa lên nhiều một đạo cửa sắt phòng vệ. Có thể nhìn thấy rất nhiều người ở mở ra siêu thị nơi cửa chính. Ra ra vào vào, hai người dắt tay, vậy đương nhân không để cho, hướng nơi này đi tới. Tiểu Mỹ, cho, xe đầy, Đại Yến nắm một cái xe đầy, kéo giao cho Tiểu Mỹ. Mình vậy kéo một chiếc, hướng siêu thị cửa vào cảm ứng lan can đi tới. Này, Yến tỷ, một chiếc không là đủ rồi à? Tại sao phải hai chiếc à? Mua nhiều như vậy đồ sao? Đại Yến liếc nàng một cái, mở miệng khi dễ nói. Bằng hữu, ngươi không biết ngươi nhiều có thể ăn. Trong tủ lạnh cũng đã không có hàng tích trữ. Kia lần cuối tháng không phải ta hiển thị tiếp tế bị một mình ngươi ăn trộm quang. Đừng nói nhảm, vào đi thôi, người đi quà vặt bên kia nhiều chọn một chút quà vặt. Snack khoai que cay cái gì? Còn có mì ăn liền. Ta đi tủ lạnh bên kia những cái kia sữa tươi và sữa chua, Đại Yến mở miệng phân phó nói. Sau đó cùng Phương Tiểu Mỹ chia binh hai đường, ở trong siêu thị phân xe đẩy mua đồ, hướng bên trong xuất phát, có thể xem đến lúc này siêu thị, và trước kia trước mặt thế. Không có quá nhiều biến hóa, trước bưng ra vào miệng, có điểm giao dịch chiến sĩ nắm tay, mà trả tiền khu vực, đều có từng cái người phụ nữ ở nơi đó, là mua đồ phải trả tiền tính tiền, mà trong siêu thị, điện nhà khu, khu kỹ thuật số, khu quà vặt, khu vực rau trái cây, trên dưới hai tầng khu vực đều ở đây hạn chế cấm vận buôn bán trước. Mọi người lẫn nhau chọn hàng hóa. Từng cái tựa như trở lại trước mặt thế xã hội hài hòa. Yến tỷ, đã được chưa à, mua quá nhiều, ta cũng chết đói mau. Ta sớm không ăn cơm à. Phương Tiểu Mỹ xe đẩy mua đồ, lưu lại ở trả tiền lối đi bên cạnh, nhìn Đại Yến chậm rãi xe đẩy đi tới. Tốt lắm, đi thôi, chờ một chút hồi chuyến nhà trọ để đồ xong. Chúng ta liền đi ăn cơm, mua đồ người không tính là nhiều. Hơn nữa còn là buổi sáng, cho nên, hai người không có xếp hàng, thẳng vào lối đi, đem hai xe hàng hóa, từng cái một bầy bỏ vào truyền đạo mang theo, bắt đầu trả tiền, chỉ gặp đứng ở đài điều khiển phía sau cô gái trẻ tuổi. Và hai người tựa như biết giống vậy lên tiếng chào hỏi. Cầm lên siêu thị máy quét hình, bắt đầu từng cái một quét hình nổi lên các nàng mua hàng hóa. Rất nhanh bốn cái túi ni lon lớn bầy bỏ vào xe đẩy trong. Cùng đem xe đẩy đẩy tới lối đi bên ngoài. Đại Yến từ cõng nữ thức trong túi sách, lấy ra mình thân phận thẻ đưa tới. Cho, nàng mới vừa đưa ra thẻ. Sau lưng Phương Tiểu Mỹ, liền vội vàng tiến lên. mở miệng ngăn lại nói, Yến tỷ, để ta đi, cứ ngươi mời ta. Đại Yến khoát khoát tay, cười nói, tỷ muội chúng ta còn so đo cái gì, chờ một chút ăn cơm ngươi trả tiền liền tốt. Phương Tiểu Mỹ cũng chỉ không nói thêm nữa, gật đầu một cái, chỉ thấy phía trước thu bạc nhân viên cầm Đại Yến thân phận thẻ, sau đó ở trên đài điều khiển, một cái mới tinh có chút độc lập cả thẻ khí lần trước rầm rầm. Sau đó mở miệng nói, tổng cộng 82 gam, ở thân phận ngươi thẻ bên trong khấu trừ, bởi vì là điểm giao dịch nhân viên, đã đánh 8 hao tổn ưu đãi. Cho, thu bạc nhân viên đem Đại Yến thân phận thẻ đưa trả lại cho nàng. Sau đó cười và nàng vừa nói, Đại Yến nói cảm ơn, và Phương Tiểu Mỹ xe đẩy mua đồ, hướng siêu thị cửa đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thái Thản Giữ Long Chi Vương https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsai gạch nối tsan gạch nối du gạch nối long gạch nối csi gạch nối vuong hết chương.